Vũ Luyện Điên Phong, chương 1384, Lục Diệp bị mai phục, gocchuyenaudio.com. Dường như sớm biết Dương Viêm sẽ nói vậy, Dương Khai cười khẽ, đem tinh đế lệnh trao đổi với Cát Thất đưa cho Dương Viêm. Dương Viêm nhận lấy, vẻ mặt toát ra một chút tâm tình phức tạp, nhẹ nhàng vuốt ve, thần sắc biến ảo không ngừng, trong mắt toát ra một tia nhớ lại. Dương Khai ngồi ở một bên, không lên tiếng quấy rầy. Chừng nửa canh giờ, Dương Viêm thu lại thần sắc kỳ lạ, thở ra một hơi dài, trả lại tinh đế lệnh cho Dương Khai. Cậu thu lại thứ này, nói không chừng sau này sẽ có chỗ đại dụng. Đại dụng, Dương Khai cau mày, dùng thế nào, tôi không rõ lắm, Dương Viêm chậm chậm lắc đầu. Đây chỉ là cảm giác của tôi, bảo nói rõ ràng, tôi cũng không rõ. Nhưng khẳng định nó ẩn giấu bí mật, nghe đồn cả đời đại đế luyện chế tổng cộng 10 chiếc tinh đế lệnh, có lẽ phải gom đủ 10 cái mới vạch trần bí ẩn. Nói xong, lại cười giễu, nhưng thu gom đủ 10 chiếc tinh đế lệnh thì quá sức khó khăn, người thường thì cả đời có thể lấy được một cái đã là cơ duyên rất lớn, làm sao có thể gom đủ 10 cái. Vậy sao, Dương Khai toát ra một tia cười quái dị, tôi còn có nữa. Cái gì, Dương Viêm ngạc nhiên nhìn, sau đó mắt đẹp trợn tròn, nhìn trên tay Dương Khai quỷ dị xuất hiện một cái tinh đế lệnh khác, tắt tiếng thật lâu. Chiếc tinh đế lệnh này giống y như cái trao đổi với Cát Thất, không nhìn ra chỗ nào khác, đều là loại đã kích hoạt thần thông bên trong, nhưng sót lại đế uy rõ ràng, hiển nhiên là vật đại đế luyện chế. Còn chưa xong, Dương Khai vung tay, lại một chiếc tinh đế lệnh. Khi Dương Viêm thấy được chiếc tinh đế lệnh thứ ba, không khỏi che miệng, ánh mắt run rẩy, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ đây là, chiếc tinh đế lệnh thứ ba có khác biệt rõ ràng với hai cái đầu, tuy rằng hình thức giống nhau, nhưng bên trong tỏa ra dao động năng lượng làm lòng người kinh sợ, Dương Viêm kiến thức rộng rãi, nào không nhìn ra nó che giấu huyền cơ. Đây là một chiếc tinh đế lệnh nguyên vẹn, Dương Khai cười khẽ, đẩy cho Dương Viêm luống cuống tay chân nhận lấy, cảnh tượng bất ngờ xảy ra. Dương Viêm cầm lấy tinh đế lệnh nguyên vẹn, một vòng linh vận thấy được bằng mắt thường lan ra, đồng thời trong tinh đế lệnh truyền ra một tiếng chim hót thanh thúy. Tiếng hót tựa như chim tước mà không phải, hết sức vang dội, đồng thời hoa văn quái điểu thon dài, có đuôi thật dài chợt lóe lên trên tinh đế lệnh. Tiếp theo, dao động thánh nguyên của Dương Viêm lại sinh ra cộng hưởng với năng lượng chứa đựng trong tinh đế lệnh, hai bên không khống chế bay lên. Tiếng xèo xèo vang dội, linh khí trong thạch phủ bỗng hỗn loạn, một cỗ uy áp làm Dương Khai biến sắc đột nhiên giáng xuống. Dương Khai không hiểu đã xảy ra chuyện gì, vội tế ra chiếc khiên tím, vận chuyển thánh nguyên quanh người, xong mới tỏa thần niệm ra tra xét tình trạng của Dương Viêm. Vừa tra xét, Dương Khai liền kỳ quái. Hắn phát hiện Dương Viêm không có dấu hiệu không ổn nào, mà như nhận được thông tin gì trên tinh đế lệnh, nhắm chặt mắt, lông mi run lên, chân mày khi nhíu lại, khi giãn ra. Cảnh tượng này kéo dài không lâu, chỉ khoảng mười mấy nhịp thở, trong lúc Dương Khai không biết phải làm sao, Dương Viêm bỗng nhiên mở mắt ra, một tay cầm lấy tinh đế lệnh lơ lửng trước mặt nàng, nhẹ nhàng rơi xuống đất, kinh ngạc mà nhìn, vẻ mặt như đang nghĩ gì. Xảy ra chuyện gì? Dương Khai vội hỏi, Dương Viêm nhìn hắn, không trả lời mà hỏi. Người không có luyện hóa nó chứ? gocchuyenaudio.com, vậy này cũng có thể luyện hóa? Dương Khai vô cùng kinh ngạc. Dương Viêm cười khẽ, thứ này coi như một loại bí bảo, chẳng qua là bí bảo dùng một lần, tự nhiên có thể luyện hóa. Nhưng may mà cậu vẫn cất giấu, không sử dụng, bằng không cậu chết là chắc. Dương Khai không có vẻ bất ngờ, lúc trước quỷ tổ đã nói với hắn chuyện này, cho nên dù trải qua nguy hiểm, hắn cũng chưa từng nghĩ tới vận dụng tinh đế lệnh. Loại bài tẩy phải cùng chết với kẻ địch này, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện lấy ra. Hình như cô biết rất nhiều thứ, Dương Khai nhíu mày nhìn nàng. Cậu muốn nói gì? Dương Viêm mím môi, biểu tình có chút không yên. Từ sau lần cô vô duyên vô cớ hôn mê, tôi cảm giác cô có biến hóa rất lớn, rốt cuộc cô đang che giấu gì? Có điều gì không thể nói cho tôi biết? Dương Khai quyết định nói ra nghi vấn của mình, nhất là hôm nay, Cát Thất gặp Dương Viêm giống như thấy quỷ, nói gì nghe nấy, nhưng Dương Viêm lại nói mình chưa từng gặp hắn. Còn bây giờ tinh đế lệnh lại có cộng hưởng với Dương Viêm, quả thật làm Dương Khai không thể coi như chưa thấy. Hắn muốn nói chuyện thẳng thắn với Dương Viêm một lần, tôi không có che giấu gì, chỉ là, Dương Viêm có vẻ chần chờ, chỉ là cái gì, chỉ là chính tôi cũng không dám khẳng định cho nên mới không nói, chờ tôi xác định sẽ nói cho cậu biết được chưa? Dương Viêm cầu khẩn hắn, Dương Khai trầm ngâm, bỗng nhiên lại cười, nói cho tôi biết làm sao luyện hóa vật này, trước kia tôi cũng nghiên cứu mấy lần, nhưng không có thu hoạch. Thấy Dương Khai không tiếp tục ép hỏi, Dương Viêm cũng thở phào, vui vẻ cười nói. Tôi cũng mới biết, hì hì, nói rồi, ngón tay ngưng tụ thánh nguyên như kiếm, sau đó vạch một đường trên cổ tay, máu tươi trào ra, Dương Viêm liền dán tinh đế lệnh lên vết thương.